Đồ nhi, đừng làm nũng miêu hữu lưỡng điều mệnh. Chương 34, sư tôn, ta đau quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tử Khuê cười tủm tỉm nhìn Liễu Vân Đào, rồi đột nhiên giơ tay bóp cổ hắn ta, dầm một tiếng ấn hắn ta lên cửa sát. Không môn không phái, làm sao ngươi biết được nhiều như vậy? Ở tu chân giới, tán tu không môn không phái dù là tu vi bí pháp hay hiểu biết đều kém xa những tu sĩ có môn phái. Đặc biệt là những tông phái nhà cao cửa rộng. Lực tay của Úc Tử Khê rất lớn. Một chiêu này trực tiếp bóp Liễu Vân Đạo khiến hắn ta thở không nổi. Gương mặt vốn dĩ trăng nõn nháy mắt tái xanh. Nhưng Úc Tử Khê vẫn cho hắn ta đường sống. Ít nhất hiện tại Liễu Vân Đạo vẫn có thể nói chuyện. Hai tay Liễu Vân Đạo bắt lấy cánh tay đang bóp cổ mình. Hắn ta nhọc nhằn nói. Ta là người của Thành Vân Tụ. Ồ, Úc Tử Khê vứt người xuống đất. Khoanh tay bễ nghễ nói. Trên đời này ta chưa từng nghe có thành nào tên Thành Vân Tụ cả. Liễu Vân Đạo xoa cổ của mình. Vội nói. Có mà. Úc Tử Khê chậm rãi đi đến cạnh hắn ta. Cười lạnh. Ta ghét nhất là người khác lấy nói dối lừa ta làm tiêu khiển. Tốt nhất là có, nếu không chắc chắn ta sẽ bóp chết ngươi trước tiên. Liễu Vân Đạo run run bỏ tay xuống, lấy một tấm bản đồ da dê từ trong ngực ra. Run tay đặt xuống. Đây là bản đồ Thành Vân Tụ. Úc Tử Khê cầm lấy bản đồ, vừa mở ra thì phát hiện trên biển hoang được đánh dấu bằng chấm đỏ. Bên chi ghi, Thành Vân Tụ, hắn biết biển này, nhưng không biết trên biển này có tòa thành. Lần đầu tiên xuống núi lịch luyện cùng Sở Hàn, bọn họ đã đi qua nơi này, từng hỏi bá tánh địa phương một số chuyện liên quan tới biển. Bá tánh nói đây là một vùng biển hoang không có bờ. Sở dĩ gọi nó là biển hoang là vì trong vùng biển này không hề có tôm cá gì. Chỉ có những cọng rong có thể quấn người thành bánh chưng. Trừ cái này ra, bá tánh còn nói vùng biển này rất tà môn. Đồn rằng đến đêm có thể nghe thấy đủ loại tiếng khóc. Có thê lương, có đau xót, thậm chí còn có vui quá mà khóc. Hơn nữa nhìn mặt biển xa xa, còn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng đỏ như máu nhảy trái múa phải. Trông rất kỳ dị. Bọn họ ngủ lại bờ biển đó 2 ngày, ban đêm hay ra ngoài điều tra, nhưng một là không có tiếng khóc, hai là không thấy ánh sáng đỏ, càng không nghe nói trên biển này có một tòa thành. Úc Tử Khê khẽ híp mắt, người chắc chắn là trên biển này có tòa thành. Dường như Liễu Vân Đạo biết hắn đang nghi ngờ cái gì. Lập tức giải thích, có điều tòa thành này lập kết giới bên ngoài. Người bên ngoài không thể nhìn thấy. Úc Tử Khê ồ một tiếng. Thế sao ta chưa từng nghe lời đồn nào liên quan này về tòa thành này? Liễu Vân Đạo, bởi vì người ra vào tòa thành này đều sẽ có chung một nhận thức là không truyền chuyện này ra ngoài. Úc Tử Khê, vì sao? Liễu Vân Đạo, bởi vì trong tòa thành này có thứ bọn họ muốn. Nhưng họ lại không muốn người ngoài biết được quá trình có được thứ này nên người đi vào sẽ không nói. Người ra cũng sẽ ngậm miệng không nói chuyện. Úc Tử Khê nhướng mày. Vì sao không muốn người khác biết? Liễu Vân Đạo, bởi vì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ở nơi đó, có thể trao đổi bất cứ thứ gì với thành chủ. Ngoại hình, thiên tư, căn cốt, tuổi thọ, tất cả mọi thứ đều có thể. Nhưng vạn vật trên thế gian đều cân bằng. Không có gì là vô cớ sang sinh. Cũng không có khả năng vô cớ biến mất. Cho nên những gì bọn họ đạt được thật ra đều là cướp đoạt của người sống khác. Loại hành vi này tương tự với hành vi trộm cắp. Không ai muốn người khác biết được. Trừ khi người này điên rồi. Nếu lời ngươi nói là đúng thì. Một chân Úc Tử Khê dẫm lên ngực Liễu Vân Đạo. Người ra vào tòa thành đó đều không muốn người khác biết những việc này. Vì sao ngươi muốn nói cho ta biết? Liễu Vân Đạo ôm mặt trực tiếp khóc. Ta bị mỡ heo mê hoặc. Muốn thiên tư tu luyện chẳng ai bằng nên mới đến nơi đó. Nhưng khi biết muốn hoàn thành nguyện vọng này thì phải dùng cách cực kỳ tàn nhẫn giết một người khác. Ta đã sợ, sau đó ta lập tức chạy đi. Cuối cùng vẫn cảm thấy đường đường chính chính tu luyện tương đối tốt nên mới chuẩn bị lên phái Phong Hoa bái sư. Ai ngờ lại bị ngươi bắt về đây. Sở Hàn dùng đũa xới cơm, cười nhạo một tiếng, lý do thoái thác này có quá nhiều sơ hở. Úc Tử Khê ngồi cạnh y, một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn y, sơ hở thế nào à? Sở Hàn buông đũa, nghiêm túc nói, sơ hở nhỏ quá nhiều, thôi thì nói cái lớn nhất đi. Sơ hở lớn nhất chính là nếu những người ra vào đều có chung một nhận thức là không truyền chuyện này ra ngoài. Vậy thì cũng có thể cho rằng không có ai biết đến sự tồn tại của tòa thành này. Nhưng làm sao hắn ta biết được? Những người đi vào tòa thành đó làm sao biết được? Cho nên người này rất khả nghi. Lời nói cũng không đáng tin. Đúng là người này rất khả nghi. Có điều, Úc Tử Khuya múc cho Sở Hàn chén canh đầy. Ta cảm thấy lời hắn ta nói có thể tin được. Chỉ là có điều đang giấu chúng ta thôi. Sở Hàn cau mày, con tin hắn ta, không biết vì sao, nghe Úc Tử Khê nói tin lời một tên trai mặt kiểng xa lạ. Y cảm thấy khó chịu vô cùng. Úc Tử Khê gật gật đầu. Tin, bởi vì nếu hắn ta muốn dẫn chúng ta tới thành Vân Tụ thì phải có chút thành ý, nếu hắn ta nói dối thì sẽ lập tức bị chúng ta vạch trần. Vậy thì hắn ta sẽ không đạt được mục đích. Úc Tử Khê dừng một chút, duỗi tay chọc chọc Sở Hàn mặt, vừa mới chọc một chút đã bị Sở Hàn bắt được cổ tay. Sở Hàn, ăn cơm đi, đừng quấy. Một tay Úc Tử Khê ôm mặt, một tay bị Sở Hàn nắm trong tay, mỉm cười đầy nghịch ngợm. Sư tôn không vui à? Sở tiên sư bị vạch trần ý nghĩ buông tay của tiểu đồ đệ ra. Sau khi nói câu ta rất vui liền bắt đầu im lặng dùng cơm. Ăn được hai đũa, Sở Hàn ngẩng đầu khỏi chén cơm trắng. Sao hôm nay con lại nhốt ta trong phòng? Nghe vậy, Úc Tử Khê đỏ mặt cúi đầu. Ta sợ sư tôn chạy trốn. Sở Hàn mờ mịt, chạy trốn, ta mới vừa tìm được ngươi. Vì sao lại muốn chạy? Úc Tử Khê ừ một tiếng. Sau khi những tu sĩ bị bắt trở về môn phái, ít lần nữa toàn bộ tu chân giới đều sẽ biết người sau màn là hắn. Đến lúc đó thanh danh của hắn sẽ tổn hại, tất nhiên là sẽ liên lụy đến sư tôn, làm nhơ nhuốc nhã danh của sư tôn. Hắn sợ sư tôn sẽ ghét bỏ hắn, sẽ nhẫn tâm phủi sạch quan hệ với hắn. Úc Tử Khê hoảng sợ trong lòng, nhưng lại không giải thích với Sở Hàn, chỉ múc thêm một chén canh đầy cho y. Nhanh trí nói, sư tôn, ăn nhiều chút, chỉ cần đối xử với sư tôn đủ tốt, có lẽ y sẽ không bỏ đi. Ăn cơm tối xong, lúc sắp nghỉ ngơi, bé biến thái cọ trái cọ phải nói bóng nói gió bày tỏ muốn ở cùng Sở tiên sư liền bị Sở tiên sư chính trực đá ra khỏi cửa. Sở Hàn vừa đóng cửa lại đã nghe cách một tiếng, Úc Tử Khê lại khóa cửa, bóng dáng Úc Tử Khê đứng ngoài cửa. Sư tôn nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại đến. Nói xong hắn định rời đi, nhưng vừa nhấc chân đã bị Sở Hàn gọi lại. Tử Khê, con quay lại đây cho ta. Bóng phản chiếu lên cửa dừng lại, vui vẻ nói, sư tôn, người đồng ý cho ta ở cùng người rồi sao? Tuy rằng lúc trước Úc Tử Khê cũng rất dính y, nhưng chưa từng yêu cầu muốn ở cùng với y, bây giờ là làm sao vậy? Sở Hàn khó hiểu nhưng cũng không đồng ý, cũng không phải. Chỉ là ta một con mở khóa cửa cho ta thôi. Úc Tử Khê trầm mặc trong chốc lát, tủi thân nói, không được. Sở Hàn dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Tử Khê ngoan, con nhốt sư tôn như vậy, nếu nửa đêm sư tôn muốn đi tiểu thì phải làm sao đây? Mở cửa đi con, ngoan. Bé biến thái năm đó chỉ cần được Sở Hàn dỗ một câu đã vui đến mức tìm không ra bắc giờ đã thành nước đổ lá khoai. Hơn nữa tác phong cũng cực kỳ quyết tuyệt. Sở Hàn vừa mới nói xong thì hắn đã đi rồi. Sở Hàn, điên rồi, điên thì điên. nhưng khóa thì vẫn khóa. Còn có thể thế nào đây? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho hắn. Ai bảo mình không nỡ trách hắn chứ? Sở Hàn nằm trên giường, mờ mịt nhìn màn đỉnh giường lều, suy xét nhân sinh. Y, Sở Hàn, đi con đường lý trí. Mặc kệ là trước khi xuyên qua hay sau khi xuyên qua đều rất bình tĩnh. Chỉ khi quá tức giận mới giải phóng chút tính tình trời sinh. Mặc kệ ngày thường gặp chuyện phiền toái gì cũng đều chưa bao giờ biết cái gì là sợ hãi lúng túng. Cũng chưa bao giờ biết cái gì gọi là bó tay hết cách. Nhưng, cố tình bé biến thái vừa khóc đã khiến y hoang mang lúng túng. Bé biến thái làm nũng y cũng liền bó tay hết cách. Bây giờ nhốt y lại, mẹ nó giận cũng không nỡ. Chẳng lẽ đây chính là uy áp của vai chính ư? Uy áp này đúng là làm người ta điên cuồng mà. Sở Hàn nằm trên giường, lăn trái lăn phải cũng không ngủ được. Mãi đến nửa đêm cũng buồn ngủ chút nào. Bèn dứt khoát rời giường cắn hạt dưa. Cắn được một lúc, trên hành lang đột nhiên vang lên tiếng cộp cộp cộp. Cuối cùng dừng lại trước cửa. Ai thế? Sở Hàn xoay người xuống giường. Khi đi đến cạnh cửa, khóa ngoài cửa bỗng bị ai đó mở ra. Lòng Sở Hàn căng thẳng. Chưa kịp phản ứng thì một bóng đen lao vào. Sau đó trực tiếp đè Sở Hàn lên bàn. Sở Hàn lau mồ hôi. Cũng may là cơ thể này dẻo dai linh hoạt. Bằng không sau khi cái eo này cong thành một góc 90 độ thì thể nào cũng gãy cho mà xem. Sở Hàn nằm trên bàn. Nhìn nam nhân đã cởi áo ngoài. Tóc tai tán loạn và chỉ mặc một cái trong mỏng manh trước mặt mà khiếp sợ. Tử Khê, đôi mắt Úc Tử Khê nhập nhèm, chỉ hé một xíu như không còn tỉnh táo, hoặc căn bản là hắn không có tỉnh mà là đang mộng du. Sau khi nghe Sở Hàn gọi, hắn mềm mụp nghi ngờ nói, hửm, đầu tóc Úc Tử Khê đặc biệt mềm, đặc biệt mượt. Vừa cúi đầu đã rơi xuống má và cổ Sở Hàn khiến y có hơi ngứa. Sở Hàn gào rú trong lòng, trên mặt lại gắng sức bình tĩnh nói, Tử Khê, con sao thế? Vừa dứt lời, Úc Tử Khê liền ôm lấy y, vùi đầu lên ngực y, nức nở nói. Sư tôn ơi, đau quá, Sở Hàn cả kinh, đau, đau ở đâu, đưa sư tôn xem. Sở Hàn định dựng nửa người trên giày, nhưng vừa được một nửa đã bị Úc Tử Khê đè về. Úc Tử Khê nắm lấy tay y rồi đặt lên ngực mình. Đau chỗ này, hả? Sở Hàn còn tưởng thằng nhãi này dở thói lưu manh. Vừa định rút tay lại, nhưng khi Úc Tử Khê nắm tay y thò vào vạt áo. Sở Hàn sửng sốt, tất cả đều là vết thương chưa và đã kết vảy. Hơn nữa quanh vết thương còn chằng chịt vết gì đó, nhưng không giống như vết thương do đao kiếm gây ra mà giống như bị thứ gì đó cấu xé để lại. Đây là vết thương núi Ác Linh để lại ư? Sở Hàn biết thời gian hắn ở núi Ác Linh có bao nhiêu khó khăn, nhưng ngay khi tự mình sờ tới vết thương, cả người chợt run lên, ngay cả cơ thể y dường như cũng nóng lên. Úc Tử Khê vừa nắm tay Sở Hàn sờ, vừa cắn răng nói, sư tôn ơi, đau quá, một tiếng này, trực tiếp kêu thẳng vào tim Sở Hàn. Tim Sở Hàn đau rát, mũi chua xót, đôi mắt không biết cố gắng đỏ lên. Y đỏ mắt, Úc Tử Khê bỗng dừng tay, hoảng sợ ôm mặt Sở Hàn. Sư tôn, ta không đau, người đừng khóc mà, đừng khóc vì ta. Ta sợ nhất là sư tôn khóc. Nếu ngươi thật sự không muốn ta khóc thì đừng có dùng giọng điệu này để nói chuyện. Sở Hàn trở tay ôm Úc Tử Khê vào lòng. Khí thế toàn dùng ở miệng. Ta xót con không cho ta khóc. Giọng điệu của Sở tiên sư thô bạo bao nhiêu. Động tác ôm bé biến thái lại dịu dàng bấy nhiêu. Sở Hàn cảm thấy hình như cuộc đời y có bao nhiêu dịu dàng thì đều dùng cho nhãi con này mất rồi. Lần đầu tiên là quán trọ ở Giang Đô. Lần thứ hai là ở Miếu Phong Thần ở quận Cổ Lăng. Lần thứ ba là Duyệt Tiên Đài ở Thường Châu. Sau khi bé biến thái làm đồ đệ thì càng khỏi phải nói. Nhưng trước khi thu hắn làm đồ đệ, bản thân y tổng cộng lộ 3 lần lòng nhiệt tình với người khác. Nhưng cả 3 lần này đều mẹ nó là cùng một người. Lúc vô ý phát hiện thiếu niên đeo mặt nạ cùng y vào sinh ra tử ở Duyệt Tiên Đài ở Thường Châu chính là bé biến thái. Tuy rằng lúc biết thế giới quan của y đã sụp đổ, nhưng bây giờ nhớ lại, đây chưa chắc không phải là duyên phận. Lúc được Sở Hàn ôm vào lòng, cả người Úc Tử Khê cứng đờ. Sở Hàn duỗi tay vỗ vỗ lưng hắn, thô bạo dỗ dành, ngoan, giọng nói y vừa dứt, Úc Tử Khê vốn được y ôm vào lòng đột nhiên tránh ra. Hai mắt đỏ bừng như nhiễm máu, hắn phất tay áo, thư án cạnh cửa bỗng dịch chuyển tới trước cửa, chặn kín cửa ra vào. Sở Hàn tròn mắt, con làm gì thế? Đôi mắt Úc Tử Khê vẫn nửa híp, hẳn là vẫn còn đang bị động kinh. Một, y chăng, dùng Việt Fast thì nó để là động kinh, còn dùng di dịch thì nó để là hysteria. Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng Aisiteri hay chứng cuồng loạn, là một trạng thái của tâm thức. Biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Nhưng Sở Hàn nhìn đôi tay bị dây buộc tóc trói lại của mình. Còn có người nào động kinh mà đi trói người hả? Mới lạ đó, Sở Hàn mới vừa mới lạ xong đã bị Úc Tử Khê nắm cằm. Ánh mắt Úc Tử Khê mịt mù. Hắn trầm giọng nói, sư tôn, ta nhớ người lắm, có thể đừng dùng cái tư thế này, cái giọng điệu này để nói cái lời thoại này được không? Sở Hàn qua loa đáp, ừ, vi sư biết, còn chưa, nói, xong, Úc Tử Khê đã hôn lên mặt y, hung ác hôn môi y, kỹ thuật hôn chúc chắc đến đáng sợ. Gần như có thể nói là đang gặm, Úc Tử Khê con, con đừng, a, miệng Sở Hàn bị cắn chảy máu. Y vừa nói thế, Úc Tử Khê đột nhiên dừng lại, hắn đè lên người Sở Hàn, một tay ấn tay Sở Hàn. Một tay khác nâng cằm y lên, mờ mịt nhìn gương mặt đỏ ửng đang thở hổn hển, tóc tai tán loạn của y. Y Sam bởi vì giãy giụa mà mở một đường từ cổ xuống bụng. Tim hắn như giấu một đàn thỏ nhỏ hoang mang. Ta đang nằm mơ ư? Không phải là ngươi đang nằm mơ, mà là ngươi đang mộng du đó đồ đệ cưng của ta. Sở Hàn cắn răng. Con, đứng lên cho ta. Không muốn, sau khi Úc Tử Khê kiêu ngạo từ chối, lại cúi đầu hôn lên môi y, vẫn là cách thức gặm cắn như ban nãy. Hôn hồi lâu hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đỏ rơi xuống hai giọt nước mắt nóng hầm hập. Rất muốn sống mãi trong mơ, không muốn tỉnh dậy, WTF, tỉnh lại cho ta, tỉnh lại mau, Sở Hàn chịu không được. Nếu cứ mặc kệ để hắn tiếp tục thì không chừng hắn sẽ ăn y sạch sẽ mất. Nhân lúc Úc Tử Khê đang tủi thân cầu nguyện muốn sống luôn trong mơ, Sở Hàn trực tiếp cắn lên cổ hắn. Sau đó, cả người hắn trực tiếp rơi vào hôn mê. Sở Hàn rũ mắt, sững sờ nhìn người đang nằm trên người mình, nghi ngờ hắn bị mình cắn chết rồi. Hình như mình đâu có cắn trúng động mạch chủ đâu, cũng đâu có chảy máu đâu. Cổ tay Sở Hàn đột nhiên có lực, y trực tiếp kéo căng đứt dây buộc tóc rồi nắm lấy vai Úc Tử Khê. Nhọc nhằn ngồi dậy, Tử Khê con tỉnh lại đi. Tử Khê à, gọi vài lần mà Úc Tử Khê vẫn không có phản ứng gì. Xem ra là lại ngủ say như chết rồi. Sở Hàn định ôm hắn về phòng hắn, nhưng vừa bế ngang hắn lên thì Úc Tử Khê đã nắm lấy áo ngoài vì giãy giụa mà mặc như không mặc của y, cọ cọ ở cổ y, cau mày nỉ non. Đau quá, ngươi cố ý ỉ vào ta, ỉ vào việc ta cưng chiều ngươi, ỉ vào việc ta xót ngươi. Sở Hàn ôm Úc Tử Khê, một chân đá án thư chặn ở cửa, cánh cửa vốn bị chặn lập tức mở ra. Sở Hàn đứng ở cửa bị thổi một luồng gió lạnh, sau đó thở phì phò ôm Úc Tử Khê tới giường mình. Sau đó đóng cửa và cài then cửa. rồi nhẫn nhục chịu khó mà thu dọn cái án thư bị chính y đá hư. Lúc trở lại mép giường, Úc Tử Khê nằm như đứa trẻ, nằm nghiêng uốn gối cuộn tròn. Đàn ông thành niên vốn dĩ có vóc dáng cao gầy co ro như vậy làm người ta thương xót vô cùng. Đặc biệt còn vừa co người vừa lẩm bẩm nói: "Ta đau quá." Sở tiên sư vì đồ đệ cong eo nhỏ mà ngồi xuống mép giường, khom lưng khẽ thổi lên vết sẹo lộ trên gáy của tiểu đồ đệ. "Tử Khê ngoan, thổi thổi sẽ hết đau ngay." Chờ Úc Tử Khê hòa hoãn xuống, Sở Hàn có chút tò mò. Y muốn biết rốt cuộc là trên người của bé biến thái có bao nhiêu vết thương, vậy mà có thể khiến hắn đau đến mức này. Sở Hàn xoay người lên giường, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Úc Tử Khê lên, càng sắn lên cao thì càng kinh hãi. Từng đường một đều là vì bị xé toạc mà sinh ra sẹo. Vậy mà trực tiếp lan đến tận vai. Sẽ không phải... Sở Hàn nhấc áo trong của Úc Tử Khê lên. Tấm lưng vốn trắng nõn quả thật đều là vết thương. Trên người đã thế, vậy chẳng phải trên chân sẽ... Sở Hàn buông lỏng tay cầm dây thắt lưng của bé biến thái. Nhân lúc người ta ngủ đi tuột quần người ta nghe có vẻ không hay lắm. Vẫn là thôi đi, hôm khác nhìn tiếp vậy. Y buông màn xuống, ôm Úc Tử Khê vào lòng. Hai tay ôm eo hắn, vừa thổi vừa dỗ, cứ vậy bất giác đã ngủ mất. Bạn đang đọc truyện tại tramchuyen.vn. Úc Tử Khê tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong phòng Sở Hàn, còn đang nằm trong lòng y. Hắn giật mình trực tiếp hấp hối ngồi dậy. Động tác của Úc Tử Khê quá lớn, trực tiếp đánh thức Sở Hàn. Sở Hàn rụi rụi mắt, lúc nhập nhèm mở mắt ra thì thấy Úc Tử Khê đang ôm đầu gối thu người ngồi ở một góc trên giường. Gương mặt chấn kinh mà nhìn chính mình. Sở Hàn, không biết tối qua ai là người khóc lóc xin được ở cùng mình. Bây giờ thật sự ở cùng thì lại làm ra cái phản ứng trung trinh tiết liệt này. Làm như thể tối qua mình là người khinh bạc hắn không bằng ấy. Úc Tử Khê sợ hãi. Sao ta lại ngủ ở đây? Sở Hàn trợn mắt chấn kinh. Con không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì à? Úc Tử Khê mờ mịt. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Cái loại người đáng ghét này, rõ ràng là làm nhiều chuyện không nói lý, thế mà bây giờ lại làm ra bộ dáng không nhớ gì. Đúng là rút tê, im vô tình mà. Nhưng ngẫm lại những chuyện tối qua, đồ đệ Mộng Du chạy tới phòng sư phụ, đẩy sư phụ lên bàn hôn tới tấp, à không, là gặm cắn tùm lum, sau đó lại ôm sư phụ ngủ cả đêm. Không nhớ rõ vẫn tốt hơn, miễn cho hai người lại xấu hổ. Sở Hàn qua loa nói, không có gì, hôm qua con Mộng Du, sau đó ăn vạ ở phòng ta không chịu đi, ta không còn cách nào khác nên mới giữ con ngủ lại đây thôi. Úc Tử Khê tò mò, nhưng vì sao ta lại ngủ trong lòng sư tôn? Sở Hàn bịa đặt, không phải là do nửa đêm con nói lạnh sao? Có đáp chăn cũng không hết lạnh được nên ta chỉ có thể ôm con thôi. Úc Tử Khê không chút nghi ngờ gật gật đầu. Ánh mắt dừng trên đôi môi đã sưng lại còn chảy ra của Sở Hàn. Cau mày, miệng sư tôn bị làm sao thế? Miệng, Sở Hàn sờ sờ đôi môi còn đau của mình. À, bị chó cắn ấy mà. Vẻ mặt của Úc Tử Khê không vui. Chó, là con chó nào không biết sống chết? Dám chạm vào sư tôn của hắn, thế nào cũng phải hầm nó mới được. Sở Hàn cười nhạt, nói đùa thôi, làm muỗi, muỗi cắn. Úc Tử Khê khó hiểu, muỗi, hung thế sao? Cắn cũng quá ác độc rồi, hơn nữa thời tiết này cũng đâu có muỗi đâu. Hắn đang nghi hoặc thì bỗng cảm thấy cổ đau xót, vừa duỗi tay sờ thì phát hiện thế mà lại có dấu răng. Úc Tử Khê, cổ ta bị làm sao thế? Chẳng lẽ tối qua có người đến ám sát? Ám sát, phải có người vượt qua được hồng liêu như máu chảy thì mới có. Sở Hàn xoa xoa mũi, giải thích, không có ai ám sát hết. Cái vết trên cổ con là, chó cắn, sư phụ con vừa làm chó bằng giấy phù, mới vừa làm xong, không biết thế nào mà nó chẳng nghe lời, đã vậy còn sợ người lạ, nên nó mới cắn con đó. Cách chương.